Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Big Mom. Pecom đem để cho người ta đem đen đen Musi cầm tới. Đặt ở trước mặt, hai người cũng không có bất kỳ cố kỵ gì phát thông đen đen Musi. Rất nhanh, đen đen Musi bấm, chứng chứng, Pecom, các ngươi tìm ta là bởi vì đảo ngư nhân mua sắm đồ ngọt đã tới tay đi. Nam tước Tamago cùng Pecom vừa nhìn thấy đen đen Musi bộ dáng liền biết tiếp đen đen Musi chính là mụ mụ bản nhân, mà không phải đưa tin bộ hạ. Tâm kinh đảm chiến nuốt ngụm nước miếng, chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng bị dọa đến có chút quên đi. Nam tước Tamago kiên trì về nói, mụ mụ, ngươi nghe ta nói, đảo ngư nhân hiện tại đã bị quy về vương hạ thất vũ hải danh nghĩa. Là ai đoạt lão nương địa bàn? Salut Linh Lần thanh âm nghe có chút nổi giận. Nam tước Tamago thái dương toát ra mồ hôi lạnh. Là Thiên Lưỡng Đạo Hóa Bắc Ghi. Nguyên lai là lúc trước trong chiến tranh đại xuất danh tiếng nam nhân kia. Như vậy các ngươi đã đến đảo ngư nhân, đụng phải hắn đi? Vâng, chúng ta gặp qua hắn, hắn ngay tại chúng ta bên cạnh. Mụ mụ, nếu là hắn tới trước, chúng ta cũng không cần thiết huyên náo làm to chuyện đi. Lời còn chưa dứt, liền bị Salut Linh Lần tức giận đánh gãy. Hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Nào có ủy khúc cầu toàn hải tặc, để hắn đến nói chuyện với ta. Nam tước Tamago nhìn một chút trước mắt Bắc Ghi. Bắc Ghi, mụ mụ muốn nói chuyện cùng ngươi. Bắc Ghi đến gần một chút, không có cự tuyệt, cầm lấy đen đen Musi. Ta chính là Bắc Ghi. Nghe nói ngươi tại Dâu Trắng cùng hải quân đối kháng kia cuộc chiến tranh rất mắt sáng, bất quá đừng tự cho là đúng, coi là biển cả chỉ là trong mắt ngươi như vậy nhỏ bé. Nếu như ngươi chịu giao ra đảo ngư nhân, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, mà lại có thể đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Salut Linh Lần thanh âm trở nên âm trầm quỷ dị. Nếu như ngươi gan dám phản kháng ta, ta liền đem ngươi chỗ có bằng hữu, đồng bạn, bộ hạ một tên cũng không để lại đĩa, toàn bộ giết sạch. Nàng phát ra làm người ta sợ hãi cười nhẹ. Ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, ngươi hẳn phải biết muốn làm ra như thế nào lựa chọn a. Không cần một ngày thời gian. Bắc Ghi mảy may không có chút gì do dự nói. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Ta cự tuyệt. Ta chỉ có qua một thuyền trưởng, chính là Gon de Roger. Điểm này sang cùng ta đạt thành chung nhận thức. Ha ha ha, rất ít xuất hiện phản kháng người của ta. Bắc Ghi, ta nhớ kỹ ngươi. Salut Linh Lần thanh âm âm trầm. Chuẩn bị tiếp nhận tứ hoàng lửa giận đi. Còn nói. Chứng chứng, Pecom, các ngươi về tới trước đi. Tạm thời không cần các ngươi xuất thủ. Đón lấy, đen đen Musi dập máy. Bắc Ghi bất động thanh sắc đem đen đen Musi ném đi trở về. Nam tước Tamago cùng Pecom nhận lấy đen đen Musi. Trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Không khí hiện trường lập tức có chút lạnh cứng. Neptune xem xét thời thế, cũng biết song phương tạm thời chưa có định ý. Hướng phía nam tước Tamago hai người tận lực điều tiết bầu không khí. Mấy vị khách nhân vẫn là trước ở trên đảo tiếp tế chút vật tư, lại trở về thế giới mới đi, để tránh nửa đường xuất hiện cái gì sai lầm. Những vật tư này từ ta đảo ngư nhân miễn phí cung cấp đi. Nam tước Tamago cùng Pecom cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lần này tới đến đảo ngư nhân nhất định đem nó về đến BIGMOM dưới cờ, bởi vậy cũng không mang quá nhiều vật tư tiếp tế liền chạy tới. Làm sao biết nửa đường sẽ giết ra cái vương hạ thất vũ hải. Mặc dù là địch nhân địa bàn, bất quá có thể tiếp tế vật tư, bọn hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương. Thấy hai người không có phản đối, Neptune ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều này nói rõ BIGMOM là hướng phía Bắc Ghi đi, mà không phải giận chó đánh mèo đến đảo ngư nhân. Mặc dù đối Bắc Ghi tới nói không tử tế, làm là quốc vương đầu tiên nghĩ đến cũng nhất định là con dân của mình. Bác Ghi đương nhiên sẽ không nói cái gì. Mặc dù nhưng đã tiên chiến. Bất quá chiến tranh trình độ kịch liệt vẫn là quyết định bởi tại song phương ý nguyện cùng thù hận. Sâu cạn, dựa theo hiện tại thương vong tiến độ, Salus Linlan cũng tuyệt đối sẽ không lập tức liền đem dưới tay tướng tinh tất cả đều phái ra. Cùng mình giao chiến, mà nếu như trước mắt chiếc này BIGMOM kỳ hạ thuyền hải tặc xảy ra bất chắc hoặc là toàn quân bị diệt. Cuộc chiến tranh này quét sạch mới có thể tới càng nhanh. Chiến tranh không cách nào tránh khỏi. Bất quá có thể kéo riêng một chút thời gian ngược lại cũng coi là chuyện tốt. Nam tước Tamago cùng Pecom dẫn đầu hải tặc mọi người tại Neptune an bài xuống. Mặc dù không có vào ở Long Cung Thành, nhưng cũng tạm thời lưu tại ở trên đảo cái nào đó an tĩnh bến cảng. Chuẩn bị tiếp tế xong vật tư lại trở về bánh gato đảo. Cuối cùng là cùng BIGMOM sứ giả đã gặp mặt. Bác Ghi liền cùng Neptune về tới Long Cung Thành yến hội. Ngày thứ hai, tiếng gió gào thét nổi lên. Một đạo tàn ảnh tại Long Cung Thành không trung phi tốc lướt qua. Mục tiêu minh xác hướng phía vỏ cứng tháp mà đến. Là Phạm Địch Đách cần dùng cái bia trái cây năng lực đem trên thuyền màu đen thiết bổng ném ra ngoài, đồng thời nhờ xe mà tới. Hắn đặc địa mặc vào một thân lễ phục màu đen, mang trên đầu nguyên bản rách dưới màu trắng mũ tròn đổi thành không biết từ nơi nào tìm ra màu đen mũ dạ. Chỉ là cái này một thân tỉ mỉ cách ăn mặc nhìn lại hết sức dở ương ương. Vừa nghĩ tới tha thiết ước mơ Shirahoshi công chúa liền muốn xuất hiện ở trước mắt, Phạm Địch Đách cần kích động đến thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Hắn nhảy xuống tới, mà thiết bổng đâm vào vỏ cứng tháp cứng rắn trước cổng chính. Phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếp lấy ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Shirahoshi công chúa, Phạm Địch Đách cần đáp ứng lời mời mà đến. Phạm Địch Đách cần nói, yêu đọc sách khoa trương hé miệng, lộ ra hai hàng răng nanh. Ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa tới đón tiếp ngươi trượng phu tương lai đi. Cửa, mở ra, mời đến. Vỏ cứng trong tháp thanh âm khiếp nhược truyền ra, tựa hồ còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Phạm Địch Đách cần đầu óc cũng lập tức bắt đầu phát nhiệt. Vừa nghĩ tới có thể có được vị này mỹ lệ mà to lớn nhân ngư công chúa, hắn hưng phấn cơ hồ muốn cười ha hả. Bận rộn lo lắng hít sâu một hơi, ức chế chưa từng có mừng rỡ, bước nhanh đi lên trước, chậm rãi đẩy ra cứng rắn đại môn. Vỏ cứng trong tháp âm u khắp trốn, chỉ thấu hạ đại môn khe hở mở ra một đạo ánh sáng nhạt. Phạm Địch Đách cần ra vẻ chấn định mở miệng hô nói, Shirahoshi công chúa. Chỉ là còn chưa dứt lời dưới, trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ hít thở không thông cảm giác nguy cơ. Hắn cơ hồ là bản năng đem thân thể hướng xuống nằm đi. Tại tiếp theo trong nháy mắt, trên đầu màu đen mũ dạ ngay tiếp theo bộ phận tóc bị khí lưu lột một nửa. Là cạm bẫy, ta bị lừa, đáng chết hỗn đàn, không được, ta muốn rời đi nơi này. Khủng hoảng che đậy kín kinh ngạc, Phạm Địch Đách cần từ không có cảm giác như hôm nay tức giận như vậy qua. Cũng không có cảm giác như hôm nay như thế sợ hãi qua. Vốn cho là Long Cung Thành này quần binh sĩ, vương tộc hoặc là từ trên biển tới hải tặc, cũng không thể làm sao hắn. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình có chút sai. Hắn không nói hai lời xoay người chạy ra vỏ cứng tháp. Vội vàng nhặt lên vừa rồi cây kia màu đen thiết bổng. Hướng ra ngoài văng ra ngoài. Đồng thời đem hai chân dựng ở phía trên. Động tác cơ hồ là một mạch mà thành. Phạm Địch Đách cần sở dĩ dám đơn thương độc mã đi vào Long Cung Thành, cũng là bởi vì trước khi tới sờ qua băng hải tặc bên trong thuyền viên. Chỉ là dùng sờ qua cái tay kia vũ khí dùng để ném, liền có thể lại lần nữa trở về thuyền của mình lên. Dựng vào thiết bổng về sau, hắn cũng nhịn không được nữa chửi mắng. Neptune, người lão bất tử này. Ta nhớ kỹ, lời còn chưa dứt, con người của hắn đột nhiên co lại nhỏ một vòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.